Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Thái cổ thần văn, trong hư không xuất hiện một người đầu chọc đại hòa thượng, toàn thân khí tức khủng bố, trên mặt mang theo uy nghiêm vẻ, xem ra như là Phật môn kim cương hộ pháp, phi thường mạnh mẽ, trong hư không đại nhân vật đều liếc mắt. Cũng không nghĩ tới Phật vực đến rồi một tôn cường giả. Bất quá loại này chiến đấu bọn họ đều không có nhúng tay. Đây là Phật vực sự tình. Huyền vực cường giả đều ở bên quan. Lão bất tử này dĩ nhiên đến rồi. Tiểu hòa thượng tại sao là ma Phật? Đạo lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Nội tâm phi thường không rõ. Hắn đối với Phật vực. Cũng không là đặc biệt hiểu rõ. A-di-đà-phật, sư thúc, giới không đi trước một bước, tiểu hòa thượng cũng không sợ hãi. Đối mặt loại áp lực này, hắn lấy bất động minh vương thức rời đi trong đó áp lực. Sau đó thân thể hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, nhằm phía lòng đất hoàng lăng bên trong. Hừ, giới không ngươi chạy không thoát, cho bản tăng đền tội đi. Đại hòa thượng nổ hống, chấn động sơn hà, muốn xông vào đi thời điểm, rộng mở nhận ra được một loại đại đạo uy thế, lông mày của hắn lập tức cao lên đến, người chung quanh đều phi thường kinh ngạc, làm sao Phật vực người còn trong đấu đứng dậy, chuyện như vậy cực ít phát sinh, hơn nữa tiểu hòa thượng thực lực siêu cường, ở Phật vực không là người bình thường. Nhưng mà chặt đón lấy, không biết bao nhiêu người tùy tùng tiểu hòa thượng bạo vọt vào. Bọn họ đều nhìn ra rồi tiểu hòa thượng đối với yêu tà có khắc chế. Hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa hoành vọt vào. Đại diện thánh địa người theo ta giết đi vào. Thân báo mang theo đại diện thánh địa người cũng muốn giết đi vào. Tranh cướp đại đế tàng bảo. Đạo lăng vừa muốn đi vào thời điểm, bị ghim tắc hắn cực phẩm nguyên lão nhân cản lại, hắn cười híp mắt mở miệng, tiểu hữu, trong này nguy hiểm rất nhiều, ngươi ở lấy ra 100 cân nguyên, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Đạo lăng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn hư không túi nói rằng, ngươi vừa nãy cướp đoạt không ít cực phẩm nguyên chứ. Sắc mặt của ông lão rộng mở chìm xuống, trầm giọng nói, chú ý ngươi ngôn từ, ta đây là đang bảo vệ ngươi, không muốn đem ta cách làm tưởng tượng như vậy dơ bẩn. Nếu là ngươi tiến vào xuất hiện cái gì bất ngờ, đến thời điểm có ngươi hối hận, đứng ở chỗ này cho ta léo nha léo nhéo, đem cực phẩm nguyên hết thảy giao ra đây. Đạo lăng trầm nói. Ngươi nói cái gì? Lão nhân trợn mắt lên. Bốn phía đại diện thánh địa người cũng nhìn sang. Cảm giác mình nghe lầm. Dĩ vãng đều là đại diện thánh địa hiếp người, chưa từng gặp phải bị một người thiếu niên cướp sạch. Thân báo cũng quay đầu nhìn sang, vẻ mặt ngờ vực xuống. Người này phi thường nhìn quen mắt a. Đạo lăng căn bản không có nương tay, nhanh như tia chớp ra tay đem lão nhân treo ở trên eo hư không túi hái xuống. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Ở Thạch Thánh Phường thời điểm đại diện thánh địa kém chút đem hắn đánh cược đồ vật toàn bộ cướp đi. Hiện tại làm sao sẽ tiện nghi những người này. Ngươi muốn chết, lão nhân giận dữ. Bốn phía đại diện thánh địa cao thủ cũng là tức giận. Hảo ngươi cái nghiệt súc. Ngươi chán sống, ngay cả chúng ta đại diện thánh địa đồ vật cũng cùng tranh cướp. Ta tế sống ngươi, không cái gì có thể nói. Lão nhân trực tiếp ra tay, bàn tay ngang trời nắm tới, nắm hướng về thiếu niên cái cổ. Hừ, trước tiên thu điểm lợi tức, sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi đại diện thánh địa toán tổng món nợ. Đạo lăng hừ một tiếng. Đối mặt lão nhân đánh tới bàn tay, hắn phi thường quả đoán vung đầu nắm đấm, tạp động đi tới, Cú đấm này xuyên thủng trời cao, lập tức đấu ở lão nhân trên móng vuốt, đánh bàn tay của hắn ao hãm xuống, nương theo tiếng gãy xương truyền đi, cũng có tiếng kêu thảm thiết theo nổ vang. Lão nhân trực tiếp hoành bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, nửa thân thể đều nhanh bị chấn đoạn. Ngươi thật lớn cẩu đảm, ngay cả chúng ta đại diện thánh địa người đều dám đả thương. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Bên cạnh mấy cái thanh niên tức giận, đều là bạo lao ra đánh về đạo lăng đầu lâu. Này bốn phía cũng không có thiếu người kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới có người sẽ ở con hổ trên người rút mao. Này đại diện thánh địa không phải là dễ trêu, bởi vì bọn họ bộ tộc thánh chủ liền đứng ở trong hư không cùng đại nhân vật ở giao lưu. Ồ, hắn làm sao có chút quen mắt. Có người chân mày cau lại, giật mình nói, ta thật giống đã gặp ở nơi nào hắn. Thân báo sắc mặt rộng mở đại biến, nổ quát, hắn là Trương Lăng cái này nghiệt súc. Thanh âm này quá to lớn, truyền khắp khu vực này, người xung quanh đều là ngẩn người. Ai cũng biết hơn nửa tháng trước Trương Lăng muốn cùng đại diện thánh địa thân báo đánh cược. Kết quả một đám người đều chạy tới vây xem monster trong này không thiếu có huyền vực hàng đầu đại. Nhân vật, liền võ điện võ vương đều chạy tới quan chiến. Nhưng là đầy đủ đợi một ngày dĩ nhiên không thấy Trương Lăng. Chuyện này truyền đi thời điểm, đều làm người kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới Trương Lăng liền đi đều không đi. Chuyện này quả thật chính là không nhìn đại diện thánh địa. Đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng nắm đấm nổ ra đi, đập cho hai cái đánh tới đại diện thánh địa cao thủ thân thể uốn lượn, từng cái hoành bay ra ngoài, nện ở hướng về trong cửa động bạo xung trong đám người, nhấc lên từng trận tiếng quát mắng. Trương Lăng ngươi thật lớn cẩu đảm, vi phạm cá cược không nói, lại vẫn dám đối với ta đại diện thánh địa người ra tay, lão phu chém sống ngươi. Thân báo tức giận, toàn thân bạo phát khủng bố khí thế. Đây là một loại như có như không vương giả khí tức muốn thức tỉnh đi ra, ép người xung quanh sởn cả tóc gáy, hô hấp đều nặng vô cùng. Nửa bước vương, có người lấy làm kinh hãi. Thân báo là một tôn nửa bước vương giả. Hừ, các ngươi đại diện thánh địa vi phạm đánh cược trước. Ngươi lão bất tử này còn muốn đoạt ta bảo vật. Còn được xưng một phương thánh địa, ta xem chính là một đám tạp ngư. Đạo Lăng hừ lạnh, bốn phía không ít người dừng lại đều là một trận buồn cười. Chuyện này không là bí mật gì, ai cũng biết Trương Lăng tuy rằng cắp ra rất nhiều bảo vật, thế nhưng đại diện thánh địa căn bản không muốn giao cho hắn. Liền đại diện thánh địa thánh tử đều không mặt mũi gặp người. Ngươi tên nghiệp chướng này còn dám ngụy biện, dùng một chút thủ đoạn hạ lưu thắng có gì tài ba? Đánh cược ngươi cũng không dám đến, cho lão phu đi chết. Thân báo dữ tợn rít gào, hắn nộ giết tới, muốn đoạt đi tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả. Lão già ta không công phu cùng ngươi chơi. Các ngươi đại diện thánh địa ta sớm muộn sẽ đi bái phỏng. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp hướng về lòng đất Hoàng Lăng bạo xung, tốc độ thật nhanh, có người lấy làm kinh hãi. Trương Lăng đã chạy đến cửa động bên cạnh, lúc này mới trong chớp mắt thời gian mà thôi, tốc độ này cũng quá nhanh hơn, mau đuổi theo. Nhất định phải nắm lấy tên tiểu súc sinh này, ta muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Thân báo điên cuồng hét lên, mang theo người hướng về lòng đất Hoàng Lăng bạo xung. Phía dưới này cùng Đạo Lăng tưởng tượng gần như là một mảnh lòng đất Hoàng Lăng, phi thường rộng lớn. Đây chính là một cái địa để thế giới, thế nhưng trong này âm trầm, phong phú khí tức quái dị, Hiện tại đã có không ít người xung hướng bốn phía, đều ở hướng về kiến trúc chạy như điên. Đạo lăng không có ở đây ở thêm. Hắn tới nơi này không phải là tìm đại diện thánh địa tính sổ. Hơn nữa muốn biết nơi này đến tột cùng cùng thần đế có quan hệ gì. Thần đế hậu nhân nhưng là đến rồi. Nói rõ nơi này không phải chuyện nhỏ. Ồ, nơi này quả nhiên có chút quái lạ. Kiến trúc cách cục là phòng theo hoàng cung rèn đúc đại hắc bọn họ từ đạo lăng trong động thiên. Mặt đi ra, nhìn thấy cảnh vật bốn phía đều khiếp sợ không ít. Chỗ này có chút quái lạ. Các ngươi đều cẩn trọng một chút. Đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía. Càng ngày càng cảm giác nơi này không bình thường. Quả nhiên là một cái đại mộ. Âm trầm để ta sợ hãi, xích hỏa linh điều lạc ở trên mặt đất. Móng vuốt lớn dẫm đạp mặt đất, cảm giác móng vuốt một trận đâm nhói. Món đồ quỷ quái gì vậy như vậy cứng rắn. Xích hỏa linh điều chớp mắt xù lông, móng vuốt đem dưới lòng đất sắc bén bật đá đi ra. Đây là một cái cổ xưa ngọc thạch bản, phi thường tàn tạ, cũng phi thường trọng. Xích hỏa linh điều đá một hồi chỉ là bay mấy mét. Đại hắc con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm cái này tàn tạ ngọc thạch bản. Phía trên này có một ít phi thường cổ xưa hoa văn, xem ra như là bùa vẽ quỷ, tràn ngập cổ xưa gợn sóng. Đại hắc run run rẩy rẩy bò qua đi. Xích hỏa linh điều tức giận đến không nhẹ. Cảm giác cái này rách nát ngọc thạch bản quá bắt nạt người. Miệng phun đại hỏa muốn đem nó hỏa táng. Ngươi thằng ngu này, nhanh cho lão vương dừng tay. Đại hắc nhảy lên đến rít gào. Lập tức vỗ vào xích hỏa linh điều đầu trên. Đem nó hất bay. Đại hắc phi thường kích động đưa cái này ngọc thạch bản phủng lên. Trừng mắt mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chòng chọc ngọc trên phiến đá hoa văn. Hết chương.